Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1270 phong phú thân gia, B, sau hai càng còn không có sửa chữa buổi tối phát, hôm nay nhiều viết một chút ngày mai sẽ có đánh thưởng thêm càng. Trong nhà võng không thích hợp, giống như hai năm võng mau đến kỳ, lập tức muốn đi lộng một chút. Hiện tại không võng này một chương di động sửa chữa thượng truyền đầu đều lớn. Vạn phần bội phục di động có thể gõ chữ chương 1270 vân giới thú không trung đảo. Nguyên tiêu chân thật lĩnh vực chặt chẽ bao bọc lấy bất hủ huyết hà, bắt được huyết y thiên tôn. Hắn lập tức đánh cắp thứ nhất tích căn nguyên huyết mạch tiến hành dung hợp. Sau đó chân thật lĩnh vực che chắn làm bất hủ huyết hà cảm giác không đến chủ nhân tự hành giải trừ. Nhận chủ, tiện đà linh tính lâm vào vô chủ trạng thái, hắn hiện giờ sở làm. Tự nhiên không phải muốn nhân cơ hội luyện hóa bất hủ huyết hà, này tuy rằng là nửa bước bất hủ thần khí, nhưng lại là cái loại này tầng chót nhất nửa bước bất hủ thần khí. Trong đó ẩn chứa huyết phương pháp tác, tử vong pháp tác, thủy phương pháp tác cùng thi phương pháp tác đều không thích hợp hắn, một khi đã như vậy. Thứ này lưu trữ liền vô dụng, đơn giản không bằng phá hư. Như vậy có thể cho đại luyện bảo thân thuật lại tiến một trọng trực tiếp đạt tới thứ 13 trọng. Đến lúc đó bằng vào loại này trình tự đại luyện bảo thân thuật thậm chí đủ để vượt cấp khống chế. Nửa bước bất hủ thần khí. Cứ như vậy nguyên bản vô pháp luyện hóa bất diệt thần hoàn liền có thể trước tiên sử dụng phá hư. Bất hủ huyết hà. Này nhưng cùng phá hư hoàng kim thần khí khó khăn không giống nhau, hiện giờ thời gian chân quý. Nguyên tiêu chỉ có thể thả ra sở hữu thực vật đạo binh cùng pháp sư quân đoàn. Đồng thời dùng ma nguyên thần tháp hoạt hóa vô số chiến tranh thụ nhân. Một bên bắt xiết trùng người bên kia siêu tầm rơi dụng đại đạo máu. Đến nỗi hắn còn lại là ở chỗ này nghiên cứu như thế nào mới có thể phá hủy bất hủ huyết hà trải qua. Luôn mãi suy xét, nguyên tiêu tuyển một cái bổn biện pháp, xuyên giới môn mở ra. Chân thật lĩnh vực bao vây lấy bất hủ huyết hà đi vào âm dương huyệt mộ chỗ sâu trong. Chân thật lĩnh vực giải trừ, bất hủ huyết hà trực tiếp lạc hướng ngủ say ở đồng thao cổ quan bất hủ long đế. Bất hủ huyết hà bên trong thi phương pháp tác cảm giác đến một khối trước đây chưa từng gặp cường. Đại thi thể bắt đầu tìm đường chết thấu đi lên, thứ lạp. Đã chịu kích thích, bất hủ long đế xác chết bản năng phản kích tay phải long chảo hóa. Chỉ là một chảo bất hủ huyết hà đã bị xé thành hai nửa. Mắt thấy bất hủ huyết hà đã bị thương nặng nguyên tiêu vội vàng dùng chân thật lĩnh vực bao vây cứu. Đi bất hủ huyết hà, đồng thời dẫn động âm dương huyệt mộ lực lượng trấn áp hạ bất hủ long đế phản kích làm này tiếp tục. Lâm vào bình tĩnh trạng thái, đã chịu bị thương nặng. Bất hủ huyết hà rốt cuộc vô pháp phản kháng đại luyện bảo thân thuật theo đại luyện bảo thân thuật. Hấp thu trong đó một loại đặc thù bảo khí lại lần nữa tăng lên một trọng. Bất hủ huyết hà bên trong vài loại pháp tắc sôi nổi bị tinh luyện ra tới. Huyết phương pháp tắc dung nhập tai ếch huyết trì. Tử vong pháp tắc dung nhập tử vong ma nhãn đồng thuật. Thủy phương pháp tắc dung hợp đến nguyên tố vũ trụ. Cuối cùng thi phương pháp tắc hắn tính toán chế tạo một quả ma pháp phù văn, nếu có thể chế tạo thành công, nói không chừng có thể thao tác một chút bất hủ long đế xác chết đến nỗi huyết hà bản thể. Một bộ phận dung hợp đến tai ếch huyết trì, bên trong thần thi vừa lúc bồi dưỡng hoàng kim đạo binh hạt giống. Dư lại chân quý nhất bất hủ linh tính tắc rút ra ra tới dung nhập hư thần võ trang đánh hạ một cái. Nửa bước bất hủ cơ sở, làm được loại tình trạng này bất hủ huyết hà giá trị lợi dụng đã hoàn toàn phát huy đến cực hạn 2. Ngày sau, nguyên tiêu bắt đầu bào chế khô mộc thiên tôn cùng huyết y thiên tôn, tuy rằng dược thần đại lục quy. Củ là không thể giết, nhưng là giờ này khắc này ai có thể chứng minh hai người kia là hắn giết. Chỉ có thể nói bọn họ vận khí không hảo bị thần diệt tùy tay nghiền chết căn bản quái không đến. Trên đầu của hắn, phá hư quy củ bị bắt được là một chuyện, nhưng là không bị bắt lấy tự nhiên là một chuyện khác, khô mộc thiên tôn. nắm giữ chính là tối cao pháp tắc khô khốc pháp tắc tự xưng khô mộc. Lại là hắn bản thể chính là một viên bị sét đánh hậu phát sinh biến dị khô mộc yêu thụ, hắn bản thể. Thì hài, có thể nói cao cấp nhất nhiên liệu, nếu dùng chuông tang chi hỏa thiêu đốt hắn bản thể. Thậm chí đủ để đem chuông tang chi hỏa cường độ ở trong thời gian ngắn tăng lên tới nửa bước bất hủ. Mà thiêu đốt qua đi chuông tang chi hỏa cũng có thể hấp thu 1 giờ rưỡi bước bất hủ thần lực. Mà này còn chỉ là nhất lãng phí ứng dụng. Tốt nhất ứng dụng, là đem khô mộc thiên tôn thi hài dung nhập nguyên tố lò luyện, 13 trọng đại luyện bảo thần thuật. Nếu tài liệu cũng đủ hắn thậm chí có thể miễn cưỡng luyện chế nửa bước bất hủ thần khí. Cải tạo một chút nguyên tố lò luyện với hắn mà nói cũng không phải một kiện việc khó ngược lại có. Thể lại lần nữa tăng lên hắn đối đại luyện bảo thần thuật nắm giữ, phân giải xong phần ngoài thi hài. Nguyên tiêu đào ra thụ tâm bên ngoài chân quý nhất mấy thứ đồ vật nửa bước bất hủ thần cách. Không cần phải nói tự nhiên là lưu trữ luyện hóa che kín dược điền tùy thân thần quốc. Tự nhiên là phân giải sau dung nhập hắn vô hạn thần quốc cuối cùng dư lại 2 kiện hoàng kim thần. Khí, trong đó 1 kiện là phòng ngự áo giáp vạn mộc thần giáp. Ăn mặc này thân áo giáp chỉ cần đứng ở đại địa thượng. Đã chịu sở hữu thương tổn đều sẽ rời đi cấp chung quanh 100 vạn năm ánh sáng nội thực vật. Đồng thời có thể rút ra thực vật lực lượng chuyển hóa vì tự thân năng lượng có huyết mạch võ trang ở. Cái này vạn mộc thần giáp đối hắn tác dụng không lớn nhiều nhất dùng để trao đổi sở cần, lại xem cái. Thứ hai hoàng kim thần khí, lại là một cái chạm rỗng kim sắc hình cầu, rậm rạp chạm rỗng hoa văn. Từ bất đồng phương hướng xem sẽ bày ra ra bất đồng thực vật. Nguyên tiêu theo bản năng đối chiếu quang mang xem xét, chỉ thấy quang mang xuyên thấu qua chạm rỗng đồ án ở một chỗ khác phóng ra ra đại lượng thực vật ảo. Ảnh, theo quang mang liên tục chiếu xạ, này đó thực vật ảo ảnh thế nhưng toàn bộ sống lại đây, hảo kinh người vật chất tạo vật nguyên tiêu. Âm thầm kinh hãi nói, thứ này đừng nhìn chỉ là hoàng kim thần khí trình tự bảo vật. Nhưng là cái này bảo vật người chế tạo cũng tuyệt đối không phải tầm thường nửa bước bất hủ. Trong đó ở trong chứa năng lượng chuyển hóa pháp tác, vật chất cụ hiện hóa pháp tác, mộc hệ pháp tác cùng tạo vật pháp tác đều không phải giống nhau lợi hại. Vạn mộc thiên cầu, trong đó một mặt, nguyên tiêu tìm được 4 cái hơi điêu thần ngữ, không có luyện hóa. Là bởi vì này cùng hoàng kim chiến y. Căn nguyên thần đèn giống nhau là một kiện không cần luyện hóa đặc thù hoàng kim thần khí. Căn cứ cung cấp căn nguyên chi lực ẩn chứa bất đồng pháp tác. Vạn mộc thiên cầu tối cao thậm chí có thể cụ hiện hóa chế tạo ra thánh dược, có loại này chí bảo. Khó trách khô mộc thiên tôn có thể mưu lợi đi đến nửa bước bất hủ, thực lực của hắn. Chỉ sợ là dùng nửa bước bất hủ thần đan đôi đi lên, hoàn toàn cướp đoạt xong khô mộc thiên tôn chân. Quý, nguyên tiêu bắt đầu phấn toái khô mộc thiên tôn trên tay ngủ say chân linh cùng ý chí. Thông qua đại cắn nuốt thần thuật phân vỡ vụn, sau đó lại thông qua đại dung hợp thần thuật tiến hành cắn nuốt dung hợp. Lại có thể làm hắn ý chí cùng chân linh gia tăng không ít tới rồi này một bước. Khô mộc thiên tôn bản tôn hoàn toàn biến mất ở trên thế giới, đến nỗi dư lại mấy cái phân thân. Mất đi bản tôn thân ra có thể hay không trở về nửa bước bất hủ đều khó mà nói, lại xem huyết y. Thiên tôn, nguyên tiêu cũng là một trận vô ngữ, muốn nói huyết y thiên tôn giàu có. Nàng có ước chừng 4 cái đào tạo tốt hoàng kim đạo binh hạt giống. Này chỉ sợ cũng là nàng trở thành nửa bước bất hủ căn nguyên nơi. Nhưng là trừ bỏ này đó cùng bất hủ huyết hà. Nữ nhân này thế nhưng 1 kiện hoàng kim thần khí đều không có, sở hữu hết thảy. Xem ra đều dùng để bồi dưỡng hoàng kim đạo binh, cũng may 1 cái bất hủ huyết hà là có thể thắng. Qua hết thảy, mà này đó hoàng kim đạo binh hạt giống chỉ cần đuổi đi trong đó huyết y thiên tôn chân linh cùng ý. Chí, 1 lần nữa luyện hóa thu làm mình dùng có đại linh hồn thần thuật ở không phải làm không được sự. Tình, huyết y thiên tôn. Chân chính chân quý nhất đồ vật là nàng ký ức cùng nàng chính mình bản thân, nàng đau khổ truy tìm. Đồ vật, kỳ thật từ đầu đến cuối liền ở trên người nàng, tạm thời phong ấn hảo huyết y thiên tôn. Nguyên Tiêu bắt đầu tiêu hóa Khô Mộc Thiên Tôn chân linh cùng ý chí. Mượn dùng sơ học đại sống lại thần thuật trị liệu bản tôn lâm vào ngủ say chân linh cùng ý chí. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại tin tưởng sở hữu chủng người đã bị một lưới bắt hết. Chưa xong còn tiếp, hết chương.